Đô thị tu chân y thánh, 240, chương 240, miệng sạch sẽ điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, Dương thiếu quá khen núng ta đây là đang vì dân trừ hại, diệt trừ xã hội u ác tính. Lâm đội trưởng Lâm ở Tuyền nghe vậy quyến rũ cười cười, sau đó chanh chua trong con ngươi hiện ra lo một cái dương dương đắc ý vẻ, như là rất hài lòng bản thân bây giờ ngôn ngữ. Sau đó chỉ thấy xoay người hướng chu vi thủ hạ lên tiếng chào hỏi, nhất thời 5-6 ăn mặc cảnh phục cảnh sát liền hướng phía Trần Phi, Trương Long đám người hung thần ác sát thẳng tắp đi đến, người đi đường đều né tránh. Mau tránh ra, mau tránh ra, cảnh sát làm việc. Đừng không có mắt mù được thông qua. Có người hung thần ác sát hét lớn, cả kinh không ít lui về phía sau. Tới Trần Phi, gặp này hung thần ác sát cảnh sát hướng mình bên này đến, vô luận là Trương Long hay hoặc là Triệu Nhạc, đều cả người khẽ run, trong ánh mắt không khỏi thấu lộ ra một tia ngại cùng lo lắng thần sắc. Người sau nhịn không được mở miệng nói, không có việc gì tới thì tới đi, chờ chính là bọn họ. Thế mà Trần Phi nhưng chỉ là nghe vậy nhíu cười nhạt nói. Bởi vì xem giá thế này, tựa hồ lại là vừa ra. Trinh phi cấu kết, vừa kịch đặc sắc, lúc đầu hắn còn chuẩn bị chỉ tìm đối phương một người phiền toái, lại không nghĩ tới bây giờ. Hình như lại có không biết sống chết tên tự mình đưa tới cửa, ha ha. Lâm đội trưởng, ngươi tới thật đúng lúc, vừa rồi chính là hắn ở bên trong quán rượu ẩu đả ta. Ngươi có thể nhất định phải cho ta cái này người bị hại làm chủ a, trong nháy những cảnh sát kia còn có Dương Viễn Trình Dương đại thiếu gào thét tới, người sau vẻ mặt kiệt ngạo oán độc nhìn Trần Phi, vẻ mặt càn rỡ cười ha ha. Ủy khuất, nói, vị tiên sinh này, người bây giờ liên quan đến cùng nhau bạo lực ẩu đả người khác cùng với nguy hại công cộng an toàn án kiện tỉnh ngay tức khắc theo chúng ta đi một chuyến. Lâm ở Tuyền nhất thời từ bên hông triệt kế tiếp còng tay, đi lên trước đến, vẻ mặt cuồng vọng tự đại, trên cao nhìn xuống, nhìn Trần Phi khóe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn, khinh thường nói. Rất hiển nhiên, hắn giờ này khắc này trong lòng khẳng định đang suy nghĩ Trần Phi người này lại dám to gan lớn mật trêu chọc Dương thiếu thực sự là ăn gan hùm mật gấu. Không biết lượng sức a, phải biết rằng coi như là hắn Lâm ở Tuyền, đường đường Bắc Sơn thị Hải Giang khu thị công an phân cục trị an đại đội đội phó, thấy đối phương đều được cần cần rực rực cười làm lành quyến rũ lấy lòng, cũng bởi vì đối phương thế nhưng thị tổ chức bộ trưởng nhi tử. Đây chính là thị ủy uy ủy, phó thính cấp lại là tùy tùy tiện tiện cái gì điêu dân có thể trêu chọc. Quả thực đang nằm mơ, sống trong mộng, còn có hai người bọn họ cũng muốn cùng nhau bắt lại. Nhưng vào lúc này Dương Viễn Trình bỗng nhiên ác độc chỉ hướng Trương Long cùng với Triệu Nhạc, đồng thời trải lộ ra một tia đắm đuối ánh mắt nhìn người sau, là tốt rồi trong lòng nổi lên cái gì khác tâm tư. Hai vị cũng thỉnh theo chúng ta đi một chuyến đi, Dương thiếu ý tứ hắn Lâm ở Tuyền đương nhiên không dám phản bác nhất thời cười nhạt mở miệng nói. Cái gì, Triệu Nhạc Trương Long hai người nghe vậy sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi. Không nghĩ tới sẽ như vậy. Dựa vào cái gì, có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi chợt mở miệng cười, thần sắc bình tĩnh nhưng lại không hiểu mang theo lo một cái làm cho lòng người quý cảm giác chậm rãi cười lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này nhược trí quả thực đánh cho ta, nhưng lại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ gọi ra ra, bất quá, đây đều là ta một người làm, dựa vào cái gì bằng hữu ta cũng muốn với các ngươi cùng đi. Bọn họ có thể cái gì đều không làm. Quảng cáo, lời vừa nói ra, mọi người tại đây nhất là Lâm ở Tuyền nhịn không được thất kinh, nguyên bản tràn đầy tự tin, trên cao nhìn xuống thần sắc cấp tốc hiện ra lo một cái chấn động cùng hoảng loạn. Thập cái gì, vâng, xòe ra đồ chơi. Dương thiếu hắn cương nhiên bị người đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, gọi ra ra cái này hắn ma là đang nói đùa. Cái này cũng không tốt cười. Phải biết rằng Dương thiếu hạng thân phận, hạng địa vị, đường đường thị tổ chức bộ trưởng công tử. Đối phương đến tột cùng lai lịch gì, hay là óc có bệnh? Đốt rán, dám làm như thế? Muốn chết, ngươi hắn sao? Ngươi cho lão tử chờ, đợi vào cục công an, lão tử nếu không đánh chết ngươi, ta sẽ không gọi Dương Viễn Trình. Mà Trần Phi lời vừa nói ra rất hiển nhiên lập tức va chạm vào đối phương Dương Viễn Trình Dương đại thiếu. Nghịch lân, nhất thời mặt dừ tợn nhảy dựng lên, một bộ nổi trận lôi đình dáng dấp điên cuồng quát mắng. Ba, một tiếng thanh thúy vô cùng chàng pháo tay. Mọi người ngây người, xem ra ngươi đã quên trước ta nói với ngươi nói, miệng nát vụn nhưng là sẽ chảy mủ sinh sang, chấm, Trần Phi một cái tát hung hăng khắc ở đối phương trên mặt trực tiếp đem hàm răng đánh rụng một đống, chảy như điên máu, sau đó lạnh lùng nhìn bị đánh tại chỗ xoay quanh vòng đối phương chẳng đáng cười lạnh nói. Ngươi, ta muốn giết chết nàng, Dương Viễn Trình Dương đại thiếu nói đều nói không rõ lắm, nhưng vẻ mặt thần sắc càng thêm dữ tợn, càng thêm phẫn nộ. Nói đến đây hắn nhịn không được điên cuồng hướng phía Lâm ở Tuyền Lâm đại đội phó hét lớn. Nàng, ngươi, nàng còn đứng ở cái này nhìn cái gì? Đông lạnh tay a, cho ta đem hắn bắt lại, mang về bót cảnh sát, ta muốn giết chết hắn. Ba, lại một thanh tiếng vỗ tay vang lên, Trần Phi hoàn toàn không thấy đối phương kiêu ngạo lại một cái tát xuất thủ, hung hăng in lại đi. T, cái này, cái này, cái này, Triệu Nhạc Trương Long ngây người, phụ cận chu vi quần chúng vây xem cũng có chút giết. Những cảnh sát kia, lại là Lâm ở Tuyền Lâm đại đội phó càng vẻ mặt ngây ra. Hơn nữa còn là một bộ đặc biệt viết kép đặc biệt quý danh ngây ra. Cái này, cái này, cái này, ta vãi. Hắn là thật không có nghĩ đến, mình cũng đã tự mình ở nơi này, đối phương lại lại còn dám lớn lối như vậy, làm cho mặt của hắn mà đánh người, hơn nữa trên mặt còn là phó chẳng đáng, kết bỏ thần sắc, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa đối phương ở nhục nhã hắn Lâm ở Tuyền, ở nhục nhã Dương Thiếu. Con mẹ nó ngươi hiện tại lập tức cho ta tiếp thu bát. Cư nhiên dám can đảm ở ta Lâm ở Tuyền trước mặt đánh người, thật là vô pháp vô thiên. Còn có bọn họ cũng cùng nhau còng lại, đều mang đi. Chỉ thấy thứ nhất mặt âm trầm, ra mặt co quắp nói. Bằng hữu ta cùng chuyện này không quan hệ, dựa vào cái gì dẫn bọn hắn đi. Trần Phi bước lên trước lạnh lùng nói. Không quan hệ, coi như bọn họ cùng chuyện này không quan hệ cũng khẳng định cùng những chuyện khác mà có quan hệ. Hiện tại ta hoài nghi hai người bọn họ không hề giữa lúc giao dịch quan hệ. Mấy người các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Còng tay lấy ra nữa, mang đi. Lâm ở Tuyền Lâm đại đội phó vẻ mặt dừ tợn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đánh rắm. Trương Long nghe vậy nhất thời tức giận đến cả người run, vẻ mặt phẫn nộ, không nghĩ tới đối phương thân là đường đường cảnh vụ nhân viên, lại cư nhiên như thế lung tung trừ thỉ lều. Không bình thường giao dịch quan hệ, vậy không phải nói hắn Trương Long là phiêu khách, vợ hắn Triệu Nhạc là di nữ. Vãi vãi bọn họ thế nhưng đường đường tránh tránh quan hệ vợ chồng, lãnh giấy hôn thú. Đây quả thực là vũ nhục đối với bọn hắn hai vợ chồng người nhân cách vũ nhục. Tấm tắc không bình thường giao dịch quan hệ, xem ra lại là vừa ra trò hay a, thực sự là thoái hóa đạo đức. Nói người nữ còn xinh đẹp quá, cũng không biết một đêm bao nhiêu tiền. Ha ha, quốc nội từ trước đến nay không thiếu hụt vô giúp vui người cùng với bảo sao hay vậy tiện nhân. Cho nên khi bọn họ lúc này vừa nghe đến thân mặc cảnh phục uy phong lẫm lẫm Lâm ở Tuyền Lâm đại đội phó nói như thế, lúc nhất thời e sợ cho thiên hạ bất loạn nhìn có chút hả hê lên. Xem như là thỏa mãn trong lòng mình phức cảm tự ti. Ba, đã có thể sau đó một khắc Triệu Nhạc đột nhiên mặt không thay đổi từ trong bao móc ra một chương đỏ tươi giấy hôn thú, vung tay lên cương nhiên trực tiếp vẽ ở chính vẻ mặt cười nhạt Lâm ở Tuyền trên mặt mắng to lên nói. Người hắn ma cho lão nương trợn to mắt chó của ngươi con ngươi nhìn một cái, đây là cái gì? Bất chính có quan hệ, ta xem cả nhà ngươi đều là bất chính có quan hệ. Thấy tình cảnh này ở đây tất cả mọi người choáng váng, sau đó không ít người lộ ra ngượng ngùng vẻ lúng túng. Nói đùa, vừa rồi bọn họ vẫn còn nhìn có chút hả hê, e sợ cho thiên hạ bất loạn, nhưng bây giờ nhà gái cơ nhiên trực tiếp đem giấy hôn thú đều lấy ra nữa, cái này còn có thể có cái gì nói? Hiển nhiên không lời nào để nói. Ngươi cái này người đàn bà tranh chua lại dám đánh lén cảnh sát. Mà Lâm ở Tuyền Lâm đại đội phó đột nhiên gặp tập kích trên mặt mặt nhất thời một trận kịch liệt đau đớn, không khỏi cấp tốc sắc mặt trầm xuống, không gì sánh được hắng giọng nhìn Triệu Nhạc cái này dám can đảm dùng giấy hôn thú vẫy hắn mặt người đàn bà tranh chua âm trầm nói. Quảng cáo, phải biết rằng, hắn Lâm ở Tuyền hạng thân phận, hạng địa vị, bình thường làm Hải Giang khu công an phân cục trị an đại đội đội phó trưởng quản nhất phương, kiêu ngạo đã quen, tại đây một mẫu ba phần trên mặt đất ai dám không để cho hắn mặt mũi. Có thể bây giờ lại bị một cái người đàn bà tranh chua đạp vào mặt dùng giấy hôn thú vẫy mặt của hắn, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhất niệm đến nước này, hắn nhịn không được đem rơi trên mặt đất giấy hôn thú nhặt lên, sau đó đột nhiên sắc mặt dữ tợn cố sức một xé, đem bên trong tầng kia hoàn toàn xé bỏ rơi, sau đó, vẻ mặt âm trầm nhìn Triệu Nhạc lạnh lùng trào phúng. Ngươi nói đây là giấy hôn thú, nó chính là giấy hôn thú. Hiện tại ta nói nó là giả, các ngươi hiện tại kẻ khả nghi giả tạo quốc gia hôn nhân giấy hôn thú món cộng thêm ngươi cái này. Còn là một di nữ, đây là tội thêm một bậc. Mang cho ta đi, thấy tình cảnh này, ở đây tất cả mọi người chờ ngây ngần cả người, không nghĩ tới đường đường cảnh sát cư nhiên sẽ làm ra loại chuyện này. Xé bỏ người khác giấy hôn thú, nhưng lại tiếp tục loạn trừ thì chậu, tiếp tục vu hãm. Quả thực con mắt không vương pháp a, nhất thời rất nhiều người đều bừng tỉnh, không khỏi bi phẫn thầm nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra cái này chưa là cái gì cảnh sát án giả a, quả thực chính là vu hãm người. Lăn, đều cút sang một bên. Vậy ở bên cạnh làm gì? Tin hay không đợi liên các ngươi cũng cùng nhau bắt. mà ở nhìn thấy chu vi lại còn có người dám xen vào việc của người khác là nhảy, hồ ngôn loạn ngữ, nhất thời có hung thần ác sát cảnh sát vẻ mặt hung sát gầm hét lên. Nhất thời không ít người đều đi ra ngoài, hoặc là lẫn mất rất xa. Tuy rằng bọn họ cũng bầu không khí Lâm ở Tuyền loại này cử động thế nhưng, có thời gian quan hệ người khác không bằng bo bo giữ mình. Bọn họ cũng không muốn ngây ngốc rước họa vào thân A, thấy tình cảnh này, Lâm ở Tuyền Lâm đại đội phó hài lòng gật đầu thậm chí còn dùng ánh mắt tán thưởng liếc mắt một cái bản thân thủ hạ kia, sau đó sắc mặt lại cấp tốc thay đổi đáy chậu chìm, nhìn Trần Phi Triệu Nhạc hai người mặt dữ tợn cười lạnh nói. Các ngươi có phải là thật hay không đã cho ta Lâm ở Tuyền không trị được các ngươi? Ngươi còn có cái này thối lẳng lơ. Ba, thế mà hắn nói đều còn chưa nói hết Trần Phi một cái tát trực tiếp quăng tới, ngay sau đó một thanh âm lạnh lùng khi hắn bên tai chậm rãi vang lên, làm người ta không hiểu có chút cực sợ. Cẩu vật miệng sạch sẽ điểm. Nhất thời hiện tại mọi người, vô luận là những cảnh sát kia hay là lẫn mất rất xa hiếu kỳ khách đều choáng váng, toàn bộ bầu không khí thoáng cái nhiệt độ giảm bớt tới băng điểm. Không ai nghĩ đến Trần Phi cư nhiên dám làm như thế, hắn lại dám xuất thủ đánh người. Hơn nữa còn là có. Con mẹ nó ngươi kiêu ngạo cái rắm, lại dám đánh lén cảnh sát. Ta xem ngươi đêm nay có mấy cái mệnh có thể chết coi như thần tiên tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Nhất thời một đạo càn rỡ tiếng cười to bỗng nhiên vang lên, cũng Dương Viễn Trình Dương đại thiếu không gì sánh được nhìn có chút hả hê nói. Vẻ mặt tùy ý cho vài cái thanh nha anh em. Cách chương.